Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, cướp nhà khó phòng. An ủi Hư Nguyên lão nói một câu về sau, Lương Thành liền không tiếp tục để ý hắn, quay đầu đối Thư Đoàn cùng Đồng Hải nói ra, theo ta siêu hồn cái này cá mực tinh đoạt được, hải tộc tại Phục Ma Động dò xét mục đích. Cũng là muốn tìm đến mở ra cái này Thừa Thiên Tháp manh mối. Thế nhưng là cái này Thừa Thiên Tháp bên trong đến tột cùng có cái gì? Đầu này cá mực tinh bởi vì địa vị thấp, lại là không biết. Thư Đoàn hỏi, thành chủ, lúc trước tại Phục Ma Động cầm tới chiếc chìa khóa đó vậy mà cũng không thể mở ra tòa này Thừa Thiên Tháp sao? Lương Thành lắc đầu, đem lúc trước tình huống đơn giản cùng Thư Đoàn nói một chút. Thư Đoàn sau khi nghe xong cũng trầm ngâm một hồi, ngay sau đó theo trong hộp gấm lấy ra cái kia chai kim loại. Tay trái cầm bình, tay phải tại miệng bình hướng chóp mũi phiến vài cái. Sau đó vẫn như cũ đắp lên cái nắp, cau mày suy tư, cái mùi này, thuộc hạ phảng phất tại chỗ nào nghe thấy được qua đồng dạng. Khả năng thời gian quá lâu, đợi thuộc hạ suy nghĩ một chút, Thư Đoàn cẩn thận nghĩ một hồi. Bỗng nhiên vỗ tay một cái. Đúng, thuộc hạ thuở thiếu thời đã từng may mắn tham gia qua một cái kỳ quái hải thị. Hẳn là ở nơi đó nghe thấy được qua loại mùi này. Chấm ngoặc kép, Thư Đoàn vừa nói đến đây. Đồng Hải bỗng nhiên nói. Ai nha, thư chủ bộ kiểu nói này. Ta cũng nhớ tới. Ta chính là tại La Sát hải thị nghe thấy được qua loại này kỳ lạ mùi vị. Trong cái chai này đã từng trang qua hải tộc đặc thù ngũ uẩn ngọt nước. Đồng Hải tướng quân nói đúng. Trong cái chai này đã từng trang lấy khẳng định là ngũ uẩn ngọt nước. Nói như vậy, nguyên lai Đồng Hải tướng quân đã từng đi qua La Sát hải thị. Thư Đoàn nói, có phần có thâm ý địa nhìn một chút Đồng Hải. Đồng Hải bĩu môi, người thư chủ bộ đều đi qua. Như vậy bản tướng tại Vọng Hải thành sống hơn nửa đời người. Đi qua mấy lần La Sát hải thị cũng chẳng có gì lạ đi. Lương Thành hiếu kỳ nói. La Sát hải thị, đó là cái tình huống như thế nào? Thư Đoàn bận bịu giải thích nói. Thành chủ, tại cái này Vọng Hải thành, nhân tộc cùng hải tộc quan hệ luôn luôn không tốt. Cũng coi là thường xuyên lẫn nhau quấy rầy, đều coi đối phương là làm một loại tiềm ẩn địch nhân. Thế nhưng là hải tộc có rất nhiều tư nguyên cùng đặc sản. Là trên lục địa chỗ không có. Đạo lý giống vậy đảo lại nói cũng giống vậy. Nhân tộc cũng không ít trên lục địa tư nguyên là hải tộc cần thiết. Cứ như vậy, hai tộc ở giữa khó tránh khỏi thỉnh thoảng muốn tạm thời để xuống thù địch tư thái. Từ đó trao đổi tư nguyên, bù đắp nhau. Tại là một loại gọi là La Sát hải thị, lâm thời phường thị thì theo thời thế mà sinh. Nguyên lai, là dạng này. Lương Thành nhất thời minh bạch, nghĩ một lát, nói ra, dạng này lâm thời phường thị rất khó tổ chức a, có thể đem lẫn nhau căm thù xong phương tụ lại đến cùng đi hòa hòa khí khí địa làm ăn. Không phải có uy vọng người đến tổ chức không thể. Thành chủ nói cực phải. Tình huống chính là như vậy. La Sát hải thị đúng là từ nhân tộc cùng hải tộc cao giai tu sĩ tổ chức. Bình thường đều là tại song nguyệt 15 ban đêm. Tại gần biển dơ lên làm, mỗi lần đều chỉ là một buổi tối. Trời vừa sáng thì tan chợ, nhân tộc lên bờ, hải tộc xuống nước, mỗi người riêng rẽ. Trên thực tế cái này sau lưng cũng có nhân tộc cùng hải tộc cao tầng chung nhận thức. Nếu là không có hai tộc cao tầng ngầm đồng ý, cái này La Sát hải thị cũng là làm không nổi. Thư Đoàn nói ra, Thư Đoàn nói lên cái này La Sát hải thị. Đồng Hải lại đứng ở một bên yên lặng không nói. Trên mặt toát ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lương Thành nhìn ở trong mắt, lại không có hỏi nhiều cái gì. Chẳng qua là cảm thấy Đồng Hải tại đối đãi La Sát hải thị chuyện này trên thái độ lộ ra có chút kỳ quái. Thư Đoàn nói xong lại tiến đến Thừa Thiên Tháp trên lỗ khóa nhìn xem. Cũng cầm chìa khóa thăm dò một chút. Sau đó còn nói thêm. Dựa theo trong hộp gấm cái này mấy kiện đồ vật bày đặt phương pháp. Như là thuộc hạ đoán không lầm lời nói. Cái chìa khóa này cần phải muốn chấm lấy đến ngũ uẩn thật nước sau. Lại cắm đến trong lỗ khóa. Bởi như vậy, trong lỗ khóa loại kia màu lam nhạt trở ngại chi vật liền sẽ bị ngũ uẩn ngọt nước biến thành mở. Sau đó này khóa mới có thể mở ra. Không sai, hẳn là dạng này. Lương Thành cảm thấy loại này cái nhìn hẳn là không sai. Chỉ là tiếp xuống tới liền phải cân nhắc như thế nào đi làm đến ngũ uẩn ngọt nước. Bởi vì hải tộc cũng tại ngấp nghé Thừa Thiên Tháp. Không biết có thể có cái gì đường lối có thể lấy tới cái này ngũ uẩn ngọt nước. Con đường này Lương Thành trước mắt nghĩ đến chỉ có một cái. Cũng là đi la sát hải thị nhìn một chút. Thư đoàn lại nói, hiện tại đã 13 tháng 8. Lần tiếp theo la sát hải thị mở ra ngay tại 15 tháng 8. Hoàn toàn còn có 2 ngày thời gian. Muốn không ta cùng đồng hải tướng quân lặng lẽ dịch dung đi dò xét tra một chút. Nhìn xem có thể hay không làm đến ngũ uẩn ngọt nước. Đồng hải nghe vậy, nhíu chặt lông mày không nói một lời. Lương Thành liền hỏi, đồng hải tướng quân, chẳng lẽ ngươi có khó khăn gì? Không thể đi cái kia la sát hải thị sao? Cái này, chấm ngoặc kép, đồng hải hướng về Lương Thành thật sâu vái chào. Thành chủ đại nhân xin thứ lỗi. Mặt tướng không muốn đi cái kia la sát hải thị. Thật sự là có khó khăn khó nói. Không cách nào nói ra miệng. Mời thành chủ đại nhân không muốn lại hỏi. A, chấm ngoặc kép, Lương Thành gặp đồng hải cái này biểu hiện thật sự là kỳ quái. Nhưng là muốn là truy tìm nguồn gốc hỏi tiếp. Đồng hải cũng là khẳng định không muốn nói. Dạng này chẳng những phải không đến tin tức gì. Sẽ còn sơ cách mình một cái thủ hạ đắc lực. Sau đó Lương Thành có phần có thâm ý xem thư đoàn liếc một chút. Quay đầu đối đồng hải nói ra. Tính toán, ngược lại việc này không vội. Ngược lại cái này Thừa Thiên Tháp đều đã mấy trăm ngàn năm không thể mở ra. Cũng không thấy có gì dị thường. Cho nên việc này cũng không phải là nhiệm vụ khẩn cấp. Vẫn là lưu lại chờ về sau lại đến giải quyết a. Chúng ta trước mắt cùng hải tộc quan hệ cũng có chút khẩn trương. Cho nên cái kia la sát hải thị cũng tạm thời không muốn đi. Mọi người vẫn là làm từng bước. Làm tốt trong tay nên làm sự tình liền tốt. Đồng hải khẽ khom người. Thành chủ anh minh. Lương Thành gật gật đầu. Vung tay lên thu cái kia trang lấy Thừa Thiên Tháp chìa khóa cùng bình nhỏ kia hộp gấm. Sau đó hướng về lão đạo sĩ Hư Nguyên nói ra. Bây giờ vật này muốn là còn đặt ở Nhược Khuyết Quan. Dễ dàng chiêu tai nhạ họa. Vẫn là bổn thành chủ thay bảo quản a. Nếu là có tình huống như thế nào, lập tức phái người đến báo cáo ta chính là. Lão đạo sĩ Hư Nguyên nào dám nói nửa chữ không? Huống chi trong lòng cũng biết mình tu vi không tốt. Cầm lấy những bảo vật này quả thực là tự tìm đường chết. Cũng hận không thể có người có thể đưa nó cầm được xa xa. Sau đó Hư Nguyên nói, đương nhiên, vật này từ thành chủ đến bảo quản, ổn thỏa nhất, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Sau đó Lương Thành mang theo thư đoàn cùng đồng hải ra Nhược Khuyết Quan. Sau khi đi ra, Lương Thành nói, đồng hải tướng quân, thư chủ bộ, các ngươi bận bịu chính mình sự tình đi thôi. Tại hai vị nỗ lực dưới, bây giờ Vọng Hải Thành đã có thể nói là đại trị. Không biết có vấn đề gì, ta tự mình hồi phủ chính là. Đồng hải cùng thư đoàn nghe vậy về sau, nói một tiếng tuân mệnh về sau liền ai đi đường nấy. Lương Thành cũng gánh lấy tiểu hầu từ cục gạch, nắm bất quang, chậm rãi hướng về phủ thành chủ mà đi. Một đường lên còn nhìn bên đường cửa hàng, thỉnh thoảng khắp nơi đi dạo một hồi, lại nói đồng hải rời đi Lương Thành. Một đường mặt âm trầm không nói lời nào. Dạo chơi trên đường đi tới, cùng ở bên cạnh hắn hai cái hầu cận liếc nhau. Bên trong một người hỏi, tướng quân, chúng ta là đến nha môn đi làm việc vẫn là hồi phủ. Đồng hải nhìn xem bầu trời sắc, đều cái này canh giờ còn đi cái gì nha môn, hồi phủ đi. Sau khi nói xong lại phát hiện mình bởi vì nghĩ đến tâm sự. Hiện tại đúng là hướng về ngoài cửa thành đi. Cũng khó trách hai cái này hầu cận muốn hỏi một câu như vậy. Sau đó đồng hải xoa xoa trán mình. Quay người hướng về chính mình tổng binh phủ đi đến. Đồng hải trở lại chính mình tổng binh phủ về sau liền ngủ lại. Lúc này tổng binh phủ cửa hông bên trong lại ra tới một người. nhìn tướng mạo chính là lúc trước theo Đồng Hải hai vị kia hầu cận bên trong một vị. Chỉ thấy hắn đã thay đổi một bộ áo xám, ăn mặc rất không đáng chú ý. Trước chậm rãi ở bên ngoài phủ ngõ hẻm lưng ngõ hẻm chỗ chậm rãi đi bộ. Nhìn qua giống như là tại đi dạo. Đi một hồi, người áo xám kia nhìn hai bên một chút, xác định không có người nhìn đến chính mình về sau. Quay người bước nhanh đi đến một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong. Chỉ chốc lát đi tới một cánh cũ nát trước cửa. Người áo xám thân thủ trên cửa gõ hai lần, ngừng hai hơi thời gian, lại tiếp lấy gõ sáu lần. Sau đó thì đứng ở nơi đó chờ đợi, ước chừng 5-6 khí tức về sau. Cái kia cũ nát cửa nhỏ kẹt kẹt một tiếng mở ra. Tại hai cánh cửa bản ở giữa mở ra một người rộng bao nhiêu khoảng cách. Người áo xám lách mình tiến cửa nhỏ. Cái kia cũ nát cửa nhỏ ngay sau đó lại đóng lại. Người áo xám quen cửa quen nẻo xuyên qua tiểu viện. Đi tới một gian mở cửa phòng nhỏ trước mặt. Cái kia trong phòng cũng không có đốt đèn. Một mảnh tối như mực, chỉ bất quá có thể trông thấy một cái bóng người ngồi trong phòng trên ghế. Người áo xám cũng không vào nhà, thần sắc kính cẩn đứng ở ngoài cửa, nói khẽ: "Mã tiên sinh, tại hạ lễ độ, hôm nay Đồng Hải mang người đi Phục Ma động bố trí mai phục, chuẩn bị đuổi bắt hải tộc thám tử, không nghĩ tới cái kia thư đoàn cũng nhận được tin tức, cũng đến nơi đó bố trí mai phục, kết quả hai bên tranh chấp." Ngay tại lúc này, Vọng Hải thành chủ lại tự thân đến Phục Ma động, chấm ngoặc kép, người áo xám một năm một mười, đem hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều kỹ càng báo cáo cho cái kia ngồi trong phòng Mã tiên sinh, đồng thời không có nửa điểm giấu giếm. Mã tiên sinh nghe được cũng cực kỳ cẩn thận, tại chỗ mấu chốt còn hỏi thăm vài câu. Các loại người áo xám nói đến tại Nhược Khuyết Quan phát sinh sự tình về sau. Hắn truy vấn, người nói cái gì? Thư đoàn đã kiến nghị thành chủ tham gia 15 tháng 8 La Sát Hải Thị sao? Người áo xám đáp, đúng vậy, bất quá Đồng Hải nhưng thật giống như có chỗ lo lắng. Không nguyện ý tham gia, kết quả thành chủ đem việc này đẩy về sau trễ. Tốt, người nói tiếp, Mã tiên sinh nghe xong từ chối cho ý kiến. Người áo xám kia lại tiếp lấy đem đằng sau sự tình đều kỹ càng giảng thuật một lần. Nghe xong người áo xám giảng thuật về sau, Mã tiên sinh nói, tốt, làm tốt lắm, người đi về trước đi, miễn cho rời đi tổng binh phủ quá lâu để bọn hắn sinh nghi. Sau khi nói xong, Mã tiên sinh ném ra ngoài hai cái xanh biếc sáng lóng lánh đồ vật, bay về phía ngoài phòng người áo xám. Người áo xám thân thủ tiếp nhận. Lại là hai cái thượng phẩm mộc linh thạch. Đa tạ Mã tiên sinh. Như vậy tại hạ cáo lui. Người áo xám trên mặt tươi cười, hơi hơi hướng Mã tiên sinh khẽ khom người, hướng đường cũ trở về ra sân nhỏ. Cửa nhỏ một thanh âm vang lên, tiếp lấy lại nhẹ đóng cửa khẽ. Hiển nhiên người áo xám đã là từ cửa nhỏ ra ngoài. Mã tiên sinh từ trên ghế đứng dậy, lập tức rời đi khu nhà nhỏ này. Sau đó tại Vọng Hải Thành trên đường phố túi cái phạm vi, xác nhận không người đi theo về sau, mới thẳng thắn hướng Thông Phán Phủ mà đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.